Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đêm qua Thu Huệ đang kể dở chuyện mà có thật, con đường mà ám. Đêm nay mời các bạn tiếp tục theo dõi phần thứ hai của truyện. Chuyện được thực hiện bởi Chuyện Ma Đêm Khuya và website kechuyen12h.com. Chương 9. Lạc. Duy và Yến chậm chậm bước đi trong rừng, hướng thẳng về phía thành phố. Họ đang vội vã để có thể tiếp cận điểm màu vàng trên bản đồ. Không gian tĩnh lặng, không có một âm thanh gì khác ngoài tiếng gió. Cả Duy và Yến cũng đều im lặng. Họ không biết nên nói gì vào lúc này. Những lời động viên nhau dường như hơi sáo rỗng. Hy vọng của họ càng ngày càng ít đi khi mà sức lực họ đang dần kiệt quệ. Mà quãng đường thì không biết liệu còn xa bao nhiêu. Bỗng nhiên gió thổi mạnh, không khí lạnh dần. Duy giật mình kinh hãi kêu lên. Bọn ma trắng! Rồi kéo tay Yến chạy thục mạng. Yến cũng rất sợ bọn ma trắng này. Cô vừa chạy vừa mở bản đồ ra xem. Quả nhiên có những chấm đỏ lớn xuất hiện. Bọn chúng tạo thành một vòng vây xung quanh hai người. Nhưng không giống như đang truy đuổi mà dường như là đang tìm kiếm. Cô nói với Duy. Bọn chúng ở khắp nơi, không có đường nào chạy đâu. Duy nghe vậy thì giật mình. Cậu ngó vào tấm bản đồ trong tay Yến. Quả thực, việc chạy trốn là điều không tưởng khi mà xung quanh hai người là mật độ dày đặc của những chấm màu đỏ nguy hiểm. Buông xuôi, Duy ngồi bệt xuống đất, thở hắt ra, không còn nói được câu nào. Yến cũng không còn hy vọng gì, cô ngồi xuống bên cạnh Duy, chờ chết. Bỗng nhiên Duy hỏi Yến. Chị! Còn nhiều điều tiếc nuối trong cuộc sống không? Yến gật đầu. Còn nhiều lắm. Chị muốn trở thành một nhà báo. Chị muốn mua quà sinh nhật cho bố mẹ. Chị muốn nhiều thứ nữa. Còn Duy? Duy cười đau khổ. Những điều chưa làm được thì ai chẳng có. Nhưng em lại chẳng nuối tiếc tương lai. Có lẽ vì em cũng chưa nghĩ nhiều đến nó. Yến thắc mắc. Vậy trong quá khứ, Duy nuối tiếc điều gì nhất? Là đã từ bỏ Taekwondo hả? Duy lắc đầu. Không phải, việc em từ bỏ Taekwondo là điều không thể tránh khỏi. Yến tiếp tục hỏi. Vậy điều khiến Duy nuối tiếc nhất trong quá khứ là gì? Duy ngập ngừng. Là... Cậu đang định nói là chị đó thì bỗng nhiên bỏ lửng câu nói rồi chỉ tay về phía sau Yến, thốt lên. Có một căn nhà, nếu may mắn thì chúng ta có thể trốn tạm vào đó, đợi bọn ma trắng đi rồi chúng ta ra. Yến ngoái đầu lại, nhìn theo hướng tay Duy chỉ. Cô cũng lờ mờ nhìn thấy ngôi nhà đó hiện lên mờ mờ trong bóng tối. Mà không thể gọi đó là một căn nhà. Phải gọi đó là một lâu đài. Nó to lớn và bí ẩn. Nhưng cô lại thắc mắc. Tại sao lúc nãy chúng ta không nhìn thấy nó? Duy vội vã. Không có thời gian suy nghĩ cho chuyện đấy đâu. Đằng nào cũng thế. Đánh liều xem. Ít ra còn có thêm một chút gọi là hy vọng. Cả hai người lúc này đúng là đã không còn con đường nào khác để đi. Họ chẳng khác nào người bị rơi xuống vực rồi nhìn thấy một sợi dây. Cho dù không biết sợi dây đấy có đủ chắc chắn hay không thì vẫn cứ bám vào mà leo. Tòa lâu đài kia chính là sợi dây mà họ đang cố gắng bám lấy. Tuy rằng không biết liệu trong đó còn có những chuyện gì sẽ xảy đến. Yến rất sợ. Cô sợ rằng trong căn nhà kia lại có những thứ ghê gớm kinh khủng còn hơn cả trong cái lò mổ ở thành phố trong lòng hang tối. Đến lúc đó thì có lẽ sẽ chết cóng ở đây còn dễ chịu hơn. Nhưng Duy thì không nghĩ nhiều đến vậy. cậu chỉ cần thoát khỏi sự truy đuổi thôi. Còn chuyện sau này thế nào thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net